là bản thân trứng này vô hại, đồng thời cũng không bị động tay động chân gì. Sau đó hắn mới yên tâm ăn vào. Còn về phần giải dược tháng này, vẫn đúng hạn như trước tiến hành trao đổi. Là một cái đảm bảo không sơ hở, hai là không muốn tạo chú ý cho người khác. Dù sao từ ngày hắn một kiếm chém giết Sở lão đại, tuy không cả nào dám tìm hắn làm phiền, nhưng cũng đồng dạng đã bị không ít thế lực để ý. Lần này hai đại thế lực trong quạng mỏ liên thủ chuẩn bị bỏ chạy, chắc hẳn là đã có kế hoạch chu đáo. Đối với hắn tự nhiên là một cơ hội tốt để thoát ly. Chỉ cần có thể ly khai, hắn cũng đã có biện pháp tạm thời ngăn chặn chất độc trong cơ thể, có khi còn tìm được luôn cả cách giải độc. Điều duy nhất hiện nay khiến họ Liễu băn khoăn chính là bản tính của Lam Tỷ và Nhan La. Đối với hai người này, hắn chưa hiểu rõ lắm, lại vẫn chưa nắm được lộ tuyến đảo thoát. Mà theo khẩu khí của Tân Nguyên thì biện pháp ly khai quặng mỏ dưới đáy biển này ẩn chứa không ít rủi ro, mạo hiểm. Dưới tình huống chưa hiểu rõ toàn bộ kế hoạch, hắn cũng muốn làm thêm một chút chuẩn bị, phòng ngừa bị đối phương lợi dụng hoặc là bị bỏ rơi, làm tốt thí. Nghĩ đến đây, Liễu Minh tự hổ nhớ ra cái gì đó liền cười cười. Tình hình lúc này chính là tương tự như lúc mới tiến vào giới tu luyện, hắn đã từng trải qua một màn chạy trốn lúc hung đảo bị chìm nghỉm. Lúc ấy nguyên hơn 100 người tuyên thệ son sắc cùng nhau chạy trốn, vậy mà cuối cùng chỉ có rải rác vài người leo lên được chiếc thuyền nhỏ, nhờ đó mà thoát chết. Mà mấy người này có ai không phải là người nổi tiếng mạnh mẽ và xảo trá ở trên hung đảo? Nếu thực sự có người còn sống chạy khỏi nơi đây, ta nhất định phải là một trong số đó. Hàn quang trong mắt của Liễu Minh lóe lên, thì thào nói rồi nhắm hai mắt lại. Mấy ngày sau, quả nhiên như sở liệu của Liễu Minh, Tân Nguyên đã xuất hiện trong thạch động. Giờ phút này y đã hoàn toàn khôi phục thương thế sau tai nghiệt. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn chút tái, nhưng khí tức phát ra quanh thân đã hoàn toàn khác trước. Liễu huynh, thời gian qua tính tính toán toán chắc hẳn đã có quyết định rồi chứ? Vừa thấy Liễu Minh, Tân Nguyên đã cười hì hì rồi nói. Vật lúc trước người đưa chính xác có thể tạm thời khắc chế chất độc của Hải Hoàng Đan trong cơ thể, nhưng không biết thời gian chân áp có thể được bao lâu. Liễu Minh cũng không trực tiếp trả lời ngay vấn đề của Tân Nguyên, ngược lại mỉm cười hỏi lại. Dựa theo lời của Nhan La huynh thì vật này có thể áp chế độc tính trong khoảng nửa tháng. Thực tế thì ta mới dùng thứ ấy một lần cách đây mấy tháng. Hiệu quả của nó cũng đúng như lời nói. Mặc dù thời gian áp chế không được lâu như giải dược đổi ở chỗ thủ vệ, thế nhưng cũng may là trứng côn trùng này có thể bảo tồn trong thời gian dài. Sau khi nghe xong, Tân Nguyên sờ cằm thản nhiên nói. Nói như thế thì chỉ cần số lượng đủ thì trong thời gian ngắn chúng ta cũng không lo lắng chất độc trong cơ thể bị phát tác. Đã như vậy, tại hạ nguyện ý gia nhập. Liễu Minh cũng không cảm thấy bất ngờ đối với câu trả lời này, liền gật đầu. Như vậy tốt quá, ta sẽ trở về nói chuyện với Nhan La huynh. Trên mặt Tân Nguyên lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Chậm đã, trước đó Liễu Mỗ muốn gặp Nhan huynh cùng Lam tiền bối để xin hỏi đáp chút nghi vấn, kính xin Tân Nguyên huynh đệ chuyển cáo. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên rồi gọi với theo thanh niên trịnh trọng nói. Cái này là lẽ tất nhiên, Liễu huynh đệ nếu đã đồng ý gia nhập, dù không nói thì hai người bọn họ sẽ chủ động mời gặp. Sớm có sở liệu giống Liễu Minh, Tân Nguyên khoát tay áo. Sau đó hắn cáo từ rời đi như một cơn gió. Năm ngày sau, tại một thạch động bí ẩn cách khá xa mạch chính của mỏ khoáng dưới biển sâu, Liễu Minh đỉnh tĩnh đứng sóng vai cùng hai gã dị tộc khí thế bất phàm. Trước mắt bọn họ không xa có một người đang ngồi, chính là Lam Tỳ. Chỉ thấy một lão giả có khuôn mặt bình thường không có chút thu hút nào. Thân hình của lão có chút gầy gò, sắc mặt phơn phớt hồng nhuận, con mắt đục ngầu. Phần gây chú ý nhất chính là bộ tóc dài màu xanh đậm cùng với một cái sừng ngắn óng ánh trên đầu. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ, liền chú ý tới hai cánh tay trên thân thể Lam Tỳ. Hiển nhiên, hai cánh tay đã bị mất của vị cường giả hóa tinh trong truyền thuyết, hôm nay đã tái sinh lại thông qua bí thuật nào đó. Giờ phút này, Lam Tỳ ngồi trên ghế đá trung tâm, mắt không chút biểu tình. Còn đồng nhân, Nhan La thì tự tiếu phi tiếu đứng bên cạnh. Thế vậy, theo bản năng Liễu Minh liền nhíu lông mày một cái. Cảnh này thực sự là có chút ít vượt qua dự đoán trước kia. Xem ra thực lực hai người này quả là đã phân biệt rõ ràng. Căn bản các tin đồn chỉ để che tai mắt người khác mà thôi. Thực lực của Lam Tỳ tuyệt đối cường đại ở trên Nhan La. Các người đều là những người gần đây được đề cử cho Lam Mỗ, hơn nữa cũng đều muốn tận mắt gặp mặt tại hạ. Hiện tại, Lam Mỗ đã ở đây,